Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, liên tiếp quái sự. Hồng Duyên lâu, trời tối người yên, tất cả cô nương, khách nhân đều đã ngủ say. Mệt nhọc một ngày quy công cũng mệt mỏi, mỏi lưng đau chân. Nằm ở trên giường, lâm vào ngủ say, to như vậy Hồng Duyên lâu. Son phấn phiêu hương, ánh nến tươi sáng, nhìn yên tĩnh tới cực điểm. Giáp tự số phòng, Bình Dương thành Lục Chi phủ nhi tử Lục Văn Bân. Mơ mơ màng màng bị đi tiểu chỗ nghẹn tình, phần dưới bụng tăng khó chịu. Tiện tay đem dựng tại nàng trên người trắng noãn sen cánh tay nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi. Hướng về dưới giường đi đến, kẹt kẹt, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hướng về nhà xí phương hướng bước đi, to như vậy Hồng Duyên lâu tử khí tùm, một điểm thanh âm đều không có, cùng ban ngày huyên hôi ầm ĩ hình thành so sánh rõ ràng. Từng chương đỏ chót đèn lồng, nhìn phá lệ yêu diễm, không biết có phải hay không ảo giác, Lục Văn Bân có một loại lạnh buốt cảm giác, thật giống như mặc áo mỏng, một mình đi tại đêm khuya trời đông giá rét. Móa nó, chẳng lẽ ta thân thể thật hư rồi? Hắn âm thầm nói thầm. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực cầu thả bụi hoa, mỗi ngày sinh ca diễm vũ không ngừng. Đêm sủng ba, bốn người là chuyện thường xảy ra. Mặc dù đại phu nói để hắn thích hợp tiết chế, nhưng hắn cho rằng chính vào thanh niên, thân thể lần mạnh, coi như tùy ý một chút cũng không có gì. Nhưng bây giờ loại này lạnh buốt cảm giác, để hắn coi là thật có chút sợ. Chưa già đã yếu, dương quan thất thủ, sau này đến già về sau, nên làm cái gì? Hắn đẩy ra nhà xí, cấp tốc tiểu xong về sau, xoa xoa hai tay, hướng về trên lầu gian phòng chạy tới. Đáng chết, thật nên thả cái bô ở gầm giường hả? Lục Văn Bân thầm mắng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hắn lần nữa nằm đến trên giường, lúc này mới ra ngoài một hồi không đến, ngay cả giường nhiệt độ cũng thay đổi, sờ tới sờ lui lạnh băng băng. Hắn dùng sức ôm hướng bên người mỹ nhân, muốn dùng cái này sưởi ấm, nhưng ôm đi xuống nháy mắt, lại trực tiếp ôm rỗng, bàn tay vừa đi vừa về sờ lên, toàn bộ thất bại, ngẩng đầu nhìn lên. Giường biến trống rỗng, móa nó, người đâu? Lục Văn Bân sắc mặt biến hóa. Không đúng, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương hai chân còn tại trên giường. Người làm sao không tại? Các loại, đây là ai chân? Sắc mặt hắn thay đổi, cấp tốc vén chăn lên. Thấy rõ về sau, trực tiếp kinh hô một tiếng, đặt mông rơi xuống dưới giường. Trên giường chỉ còn lại có một cặp đùi đẹp còn sót lại. Trên nửa bên cạnh thân thể tất cả đều không thấy. Càng quỷ dị chính là một điểm máu tươi không gặp. Hai đầu cặp đùi đẹp tựa hồ có chút lạnh, thỉnh thoảng cọ sát. Quỷ a! Lục Văn Bân hoảng sợ kêu to, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Bang, bang, bang, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Phu canh trong tay chúc cái mõ gõ ba cái, biểu thị ba canh thời gian đến. Trương lão ngũ, năm nay 58 tuổi, làm hơn 30 năm phu canh. Toàn bộ Bình Dương thành tam giáo cửu lưu có thể nói không có hắn không quen biết. Người càng già càng trượt, nói chính là hắn cái này người. Hắn gõ gõ, liền không khỏi ngừng xuống tới, tìm một cây cái cổ siêu vẹo cây. Đặt mông ngồi ở phía dưới, không chịu nhận mình già không được. Trương lão ngũ trong miệng thì thầm, nhắm hai mắt, muốn híp mắt một hồi. Lấy kinh nghiệm của hắn, tại nơi này một giấc híp mắt đến canh năm thời gian, cũng sẽ không có sự tình. Hắn thường xuyên như thế, gõ mõ cầm canh đánh tới ba canh, liền tới nơi này bù một cái cảm giác. Dù sao cái giờ này tất cả mọi người ngủ, không ai biết hắn trộm không lười biếng, chỉ bất quá hôm nay hắn lần nữa ngủ ở nơi này thời điểm. luôn cảm thấy trên thân có chút khó, vừa đi vừa về biến đổi nhiều lần tư thế đều không thoải mái. Hắn mở hai mắt ra, muốn nằm tại nơi này, nhưng vừa mới nằm xuống, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, nhìn bên cạnh, tại hắn đối diện, giống như có một chiếc gương, hoàn chỉnh đem hắn thân thể chiếu rọi ra, ngay cả bên cạnh đèn lồng, chúc cái mõ đồng dạng ra đón. Kỳ quái, ai thả tấm gương ở chỗ này? Hắn đưa tay sờ sờ, vừa mới còn không có. Cái gì thời điểm thả? Bàn tay sờ tới, đối diện cũng có một tay nắm chạm đến tới. Hai bàn tay trực tiếp tiếp xúc đến cùng một chỗ, tiếp xúc đến cùng nhau nháy mắt. Trương lão ngũ sắc mặt thay đổi, một mảnh trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, không phải tấm gương. Đối diện là một người, cùng hắn giống nhau như đúc người. Má ơi, Trương lão ngũ quát to một tiếng, chân chạy liền chạy, đối diện Trương lão ngũ cũng đồng dạng quát to một tiếng. Co cẳng liền chạy, bình minh thời gian, thành nội oanh động, nha môn người sáng sớm toàn bộ điều động, hướng về Hồng Duyên lâu tiến đến, chung quanh vô số người nghị luận ầm ĩ. Toàn bộ Hồng Duyên lâu người toàn bộ biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, sở hữu người như là bốc hơi đồng dạng, quỷ dị vô cùng. Lục Chi phủ bảo bối nhi tử, đồng dạng ở vào biến mất nhân viên bên trong, hắn một mặt trắng bệch, đi tại nơi này, bàn tay có chút run run, cái này nghịch tử, hắn đến cùng đi nơi nào? Tại Lục Chi phủ gấp xoay quanh thời điểm, lại có người báo án, thành tây trong ngõ nhỏ xuất hiện 7-8 cái sâm đỏ khung xương. Còn có một cái giang hồ hán tử, bụng căng cao cao nâng lên, ruột đều chảy ra, tử trạng vô cùng thê thảm, đầy miệng huyết tinh, là bị đang sống bể bụng mà chết. Trừ cái đó ra, còn có người báo án, phát hiện phu canh Trương lão ngũ thi thể, nằm tại một chỗ hồ nước bên trong. Bộ mặt đều ngâm trắng bệch, liên tiếp án mạng, để Lục Chi phủ trong lòng càng thêm hỗn loạn cùng bất an. Chung quanh mọi người vây xem càng là xôn xao không thôi, lộ ra thần sắc kinh hoàng, các loại thuyết pháp nhào nhào toát ra. Thanh Long bang bên trong, sáng sớm, Tề Vân vừa mới ăn xong điểm tâm, Tề Đằng liền đi đến, nhị đệ, thành nội xảy ra sự tình. Sắc mặt hắn ngưng trọng, làm sao vậy, đại ca, Hồng Duyên lâu bên kia xảy ra chuyện, cả một cái lâu người toàn bộ biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, toàn bộ thanh lâu trở thành chết lâu. Tề Đằng mở miệng nói, Tề Vân con mắt lóe lên, nói, nha môn đều đi qua rồi, không sai, không chỉ có Hồng Duyên lâu. Tối hôm qua hết thảy ra 4 kiện quái sự, Tề Đằng lúc này từng cái nói, bọn hắn Thanh Long bang bang chúng đông đảo, thành nội tin tức phương diện, xưa nay không thể gạt được hắn, cho nên rất nhiều chuyện so nha môn giải càng thêm toàn diện. Trừ kia 3 chuyện bên ngoài, còn có người tại hôm qua trong đêm nhìn thấy một đỉnh không ai nhấc lên màu đỏ cỗ kiệu trên đường phố phi tốc chạy qua. Tề Vân biết được đông đảo sự tình về sau, ánh mắt chớp động, sờ lên cái cằm, quả nhiên cùng hắn dự liệu đồng dạng, Đông Giao dừng sự tình tiếp xúc về sau, những cái kia quỷ dị muốn bổ sung khí huyết, tiếp xuống tới, cái này Bình Dương thành sợ rằng sẽ lâm vào khó có thể tưởng tượng hỗn loạn. Nếu là bình thường quỷ dị, hắn tự nhiên không sợ. Sợ liền sợ sẽ có càng đáng sợ đồ vật. Đại ca, để chúng ta người cái này mấy ngày thu liễm một cái đi. Có thể lưu tại tổng bộ, tận lực đừng đi ra ngoài. Tề Vân nói, Tề Đằng gật gật đầu, bỗng nhiên do dự nói, nhị đệ, cái này Bình Dương thành liên tiếp phát sinh đại sự, còn tiếp tục như vậy, chúng ta Thanh Long bang rất khó tiếp tục phát triển. Ngươi nói chúng ta có phải hay không nên rời giúp cho thỏa đáng. Đại ca nghĩ rời bang. Tề Vân cười nói. Không tệ. Tề Đằng thở dài một tiếng. nói, đoạn thời gian trước ra nhiều chuyện như vậy, thật vất vả mới an bình mấy ngày, hiện tại lại tới, cái này Bình Dương Thành là nơi chẳng lành, đại ca kia nghĩ rời vào chỗ nào? Hồng Thiên Thành, thành này vì Ngư Bảo Quốc đại thành đệ nhất, cùng quốc đô đặt song song, cùng chúng ta chỉ có mấy ngàn dặm xa, đi nơi đó, cho dù là ăn nhờ ở đậu, cũng so tại nơi này mất đi tính mạng muốn tốt. Tề Đằng nói, Tề Vân nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, Hồng Thiên Thành đúng là một cái lựa chọn tốt, bất quá bây giờ liền rời có phải là quá mức vội vàng? Là có chút vội vàng, cho nên ta chỉ là thương lượng với ngươi một chút, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Tề Đằng nói, được, Tề Vân gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.